Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1036. Toàn quân xuất kích, hắn bây giờ còn có một lần tử trung đỉnh phong, một lần cường giả phó bản, một lần chỉ định tính triệu hoán, mà bồi dưỡng thuộc hạ, không nhất định dùng đến khen thưởng. Hắn có thể tại may mắn thương mậu trong vùng hối đoái bảo vật, để bọn hắn tu vi tăng vọt, mà lần này, xuất trình toàn bộ là trước kia bồi tiếp hắn đi đến hôm nay các cường giả. Hắn cho bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội, sau khi trở về, tại quang minh chánh đại trắng trợn phong thưởng. Phía dưới hắn muốn để Kim Quang Thánh Mẫu cường giả phó bản. Bởi vì Kim Quang Thánh Mẫu đằng sau thế nhưng là đứng đấy thập thiên quân. Hắn hy vọng Kim Quang Thánh Mẫu đem bọn hắn mang ra. Đây là từ Hạo Thiên tại tiếp nhận lôi dao về sau sinh ra ý nghĩ. 8 cái phương vị, quân đoàn số lượng đạt đến 100 nhánh. Sẽ xuất chinh, ven đường người nào nếu không phục tùng, chơi hắn. Thẳng đến phục mới thôi. Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng người lên hình vận khởi pháp lực cao giọng quát nói. Toàn quân xuất kích, tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ rung động, âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Thánh thành tất cả mọi người nghe được Từ Hạo Thiên tiếng gào to. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Vâng, ngàn tên thần tử cùng kêu lên đáp, ngay sau đó quay người rời đi. Chỉnh tề bước chân, các võ tướng khải giáp lắc lư cùng tiếng bước chân hội tụ vào một chỗ. Để cho người ta kích động không thôi. Cảm xúc phun trào, Từ Hạo Thiên đứng ở trước ghế rồng, mỉm cười nhìn chúng tướng rời đi bóng lưng. Nụ cười trên mặt tràn đầy cuồng ngạo, tựa hồ hắn đã thấy thiên hạ sẽ rơi vào trong tay của hắn. Có lẽ Hạo Thiên Thiên Đình binh lực còn chưa đủ để chiếm cứ thiên hạ. Nhưng là Hạo Thiên Thiên Đình chiến lực cao cấp tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, như hổ giống vậy hung danh nhất định sẽ làm cho càng ngày càng nhiều vực tước vũ khí quy hàng. Đối nội bộ, Từ Hạo Thiên là một tên nhân nghĩa tài đức sáng suốt quân chủ. Đối ngoại, Từ Hạo Thiên chính là địa địa đạo đạo bạo ngược quân chủ. Bách vực chủ, chấm lập tức liền có thể đã đạt thành. Từ Hạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Cùng lúc đó, các cường giả mang theo riêng mình quân đoàn, từng cái liên tiếp bay ra. Hiện tại Nam vực thiên thế giới vô cùng to lớn, mỗi một cái quân đoàn đều có thuộc về mình hòn đảo. Từng cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ bay về phía chân trời. Bầu trời hào quang lưu chuyển, rất là hùng vĩ. Hắn mỗi một cái phương vị đều phái đi 10 cái quân đoàn. Tổng binh lực đã đạt tới 5.000 vạn, so với âm dương lưỡng giới đại chiến lúc, cỡ nào rất nhiều, đương nhiên tại về chất lượng liền không cách nào so sánh. Hạo Thiên Thiên Đình binh sĩ tuy nhiên đi qua huấn luyện, nhưng là tại trên tổng thể vẫn là muốn hơi thấp, bất quá Từ Hạo Thiên không nóng nảy, thời gian dần qua bồi dưỡng là được, muốn xuất chinh. Bệ hạ có hay không tự tin cầm thiên hạ đều chiếm làm của riêng. Ta cho rằng không có vấn đề. Cùng nhau đi tới, bệ hạ một lần kia để cho chúng ta thất vọng qua. Thế nhưng là đây là cùng thiên hạ tất cả mọi người đối nghịch tiết tấu a. Vạn nhất lật thuyền trong mương làm sao bây giờ? Cái đít lật thuyền, Hạo Thiên Thiên Đình tại bệ hạ dưới sự điều khiển nhất định sẽ thống nhất phương thế giới này. Lúc này, thánh thành bên trong bộc phát ra một mảnh vui mừng cảnh tượng. Mọi người đang sôi nổi nghị luận đồng thời, càng là đối với Từ Hạo Thiên sinh ra vô tận tín nhiệm cùng cuồng nhiệt. Mà liên quan tới Hạo Thiên Thiên Đình xuất binh chinh phạt toàn thiên hạ tin tức cũng lấy bão tố. Vậy thanh thế truyền ra, trước tiên liền để cho tất cả thế lực biết được. Những tin tức này cũng là dấu ở thánh thành các nơi các phương thám tử truyền đi. Thật ra thì cho dù thánh thành đề phòng đang nghiêm mật, cũng sẽ có sơ hở. Với lại có chút tin tức Từ Hạo Thiên hy vọng tất cả mọi người biết. Lúc này, những này ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thám tử liền có thể đưa đến người mang tin tức tác dụng. Tin tức này một khi truyền ra, liền biểu thị mê hoặc đại thế giới đã bình thản 170.000 năm trật tự sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa còn lại bởi vậy, cải biến lịch sử, sau đó một thời gian ngắn, phía Nam vực thiên thế giới làm tâm trục, 8 cái phương vị vực bị ép khai chiến, nhưng là Hạo Thiên Thiên Đình chiến lực cao cấp quá kinh khủng. Có đôi khi không cần binh lính xuất mã một người liền có thể giải quyết chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.